Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344 ra vào cho phép chứng. Gặp quỷ, ngươi như thế nào cũng có một mảnh. Âm hồn tướng lãnh không thể tin tưởng, chờ một lát. Vương Diệp vừa mới nghe được hệ thống nhắc, nhờ, có người ở giao dịch hành cầu mua thức tỉnh dược tề. Đề mục chung trực tiếp liền thả kim vòng tay, ba chữ, hắn vì không bỏ lỡ chính mình hứa hẹn. Thiết chí từ ngữ mấu chốt nhắc nhở, xem ra kia người nhà đã nghĩ thông suốt. Muốn cùng hắn mua sắm thức tỉnh dược tề. Bất quá như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hắn cho rằng ít nhất cũng muốn chờ đến ngoại giới bắt đầu có siêu phàm giả truyền thuyết về sau. Kia người nhà mới có thể suy xét, Vương Diệp xuất phát từ tò mò. Vẫn là trước mở ra trò chơi hệ thống giao dịch hành nhìn nhìn, oa nga. Gia nhân này như vậy tài đại khí thô sao? Thế nhưng một chút liền phải mua sắm 4 bình, hắn cho rằng đối phương muốn mua cũng chỉ sẽ trước. Mua một lọ, nhìn đến hiệu quả sau. Lại treo giải bắt tội phạm, Vương Diệp trong lòng vừa động. Mở gia nhân quả cuốn nhìn nhìn, xem xong. Vương Diệp cười, nguyên lai không phải gia nhân này chính mình tưởng mua. Có người mua sắm bọn họ mua sắm danh ngạch, mà kia người nhà đồng ý nhường ra, nếu là các ngươi nguyện ý nhường ra. Kia hy vọng các ngươi tương lai sẽ không hối hận đi, bất quá có lẽ mua sắm giả tương lai cũng sẽ không làm gia nhân này có hại. Dù sao cũng là phía chính phủ tổ chức, bị phía chính phủ tổ chức tìm tới đầu. Vương Diệp không hề có kinh ngạc, hắn đã sớm hoài nghi các quốc gia thượng tầng có lẽ đều biết một ít cái gì. Nếu không trò chơi này không có khả năng như vậy thuận lợi mà ở toàn thế giới đồng bộ thi hành, đây chính là game thực tế ảo. Chỉ cần là đối quốc dân khỏe mạnh để ý quốc gia đều không thể đơn giản làm trò chơi này phát hành. Khẳng định muốn kiểm tra đo lường lại kiểm tra đo lường. Hơn nữa, khẳng định sẽ trước đem thực tế ảo kỹ thuật ứng dụng ở phi dân dụng lĩnh vực. Chờ đến đem toàn bộ thực tế ảo kỹ thuật hiểu rõ. Hơn nữa, xác định loại này kỹ thuật đối dân chúng đại não cùng tinh thần đều không có thương tổn tính. Quốc gia mặt mới có khả năng đem thực tế ảo kỹ thuật ứng dụng đến trong trò chơi, cho nên trò chơi này có thể phát hành thành công. Tất nhiên là trước tiên cấp ra cái gì, hoặc là làm các quốc gia nhìn đến trò chơi này phát hành chỗ tốt, nói cách khác. Các quốc gia thượng tầng rất có thể sớm biết rằng chơi trò chơi này có thể đề cao toàn dân tinh thần lực, thậm chí kích thích siêu phàm năng lực thức tỉnh. Chẳng qua người sau sẽ càng chậm, có lẽ có chút quốc gia bảo thủ. Không muốn làm dân chúng thức tỉnh siêu phàm năng lực. Nhưng luôn có một ít quốc gia sẽ nguyện ý làm trò chơi này ở chính mình quốc gia phát hành. Đến lúc đó mặt khác quốc gia dân chúng tinh thần lực đề cao. Trí nhớ đề cao. Chỉ số thông minh đề cao. Thậm chí xuất hiện siêu phàm giả. Nhưng chính mình quốc gia dân chúng vẫn là dừng chân tại chỗ. Ai hy vọng loại sự tình này phát sinh? Có thể nói trò chơi này thi hành giả chính là bắt được cái này, người khác có. Ta cũng không thể lạc hậu tâm lý. Mới có thể ở toàn thế giới đồng bộ thi hành thành công, nếu trò chơi đã ra sân khấu. Ở nghiệm chứng ra chơi trò chơi này xác thật có thể đề cao tinh thần lực cơ sở thượng. Thượng tầng tìm kiếm kích thích siêu phàm giả năng lực thức tỉnh phương pháp cũng thành tất. Nhiên, đây là một loại khác quân bị thi đấu. Hiện tại liền xem nào một quốc gia siêu phàm giả trước một bước xuất hiện. Cùng với số lượng càng nhiều, năng lực càng cao, đồng thời vì càng tốt mà quản khống quốc gia. Không cho siêu phàm giả nhiễu loạn bình thường trật tự. Quốc gia mặt nhất định phải trước có được một đám thuộc về chính mình siêu phàm giả, này liền cùng. Quốc gia nắm giữ tối cao tinh tiêm vũ khí cùng quân đội giống nhau. Đến lúc đó chẳng sợ toàn dân cầm súng, cũng không sợ vô pháp áp chế cùng quản lý, Vương Diệp cũng không nghĩ nhìn đến bình thường trật tự bị quấy rầy. Bất quá hắn cấp Hà Quân Lãm chờ 4 cái hài tử chính là giải trừ phong ấn dược tề. Cùng thật sự thức tỉnh dược tề không giống nhau. Hắn cần thiết hỏi rõ ràng này 4 bình dược tề rốt cuộc cho ai sử dụng, nếu không người khác dùng. Không hiệu quả, chẳng phải là muốn tạp hắn chiêu bài. Vương Diệp điểm đánh nên giao dịch, cấp đối phương phát tin nhắn, liền hỏi một câu. Bốn cái hài tử phải dùng thức tỉnh dược tề cung cấp những người khác dùng thức tỉnh dược tề bất đồng. Các ngươi phải cho ai dùng? Xác định hảo hồi phục. 10 vạn nhất bình giao dịch chỉ có 4 cái danh ngạch, mặc kệ thu được tin nhắn người nhìn đến nội dung sẽ có bao nhiêu kinh ngạc, cùng với sẽ nghĩ như thế nào, Vương Diệp phát ra tin nhắn sau liền đem việc này tạm thời phóng tới một bên, âm hồn tướng lãnh liền xem tiểu thiếu niên êm đẹp mà đột nhiên phát khởi ngốc. Qua một hồi lâu, mới nhìn về phía hắn, âm hồn tướng lãnh nhịn không được đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần, Vương Diệp cúi đầu xem trong tay hai quả thạch phiến, sử dụng giám định thuật, lần này giám định thuật không có lại cho hắn, vô pháp giám định như vậy trả lời. Tuy rằng giám định kết quả cũng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cho hắn biết này thạch phiến là cái gì, uy. Ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi không nghe được sao? Âm hồn tướng lãnh gõ tiểu thiếu niên đầu, Vương Diệp né tránh, ngẩng đầu nói. Mặt khác một quả thạch phiến là song nguyệt tinh một vị ngư dân tặng cho ta, Nga. Song nguyệt tinh cũng có như vậy thạch phiến. Âm hồn tướng lãnh hoài nghi, Vương Diệp giơ lên thạch phiến. Ngươi biết thứ này có ích lợi gì sao? Âm hồn tướng lãnh lắc đầu. Thản nhiên nói, Đường Bác cùng ta nói rồi. Nếu có người cũng đạt được tiến vào đạo tràng tư cách. Xem ta tâm tình, nếu ta xem đối phương thuận mắt. Liền đem thứ này cấp đối phương. Nếu không nghĩ cấp, vậy không cho. Vương Diệp cười, cảm tạ tổ tông ngươi xem ta thuận mắt. Âm hồn tướng lãnh hư điểm Vương Diệp cái chán. Ngươi cái này vật nhỏ, vừa thấy chính là cái thứ đầu không thành thật. Lão tử thấy nhiều ngươi như vậy. Nhớ năm đó hắn cũng là thực làm thượng tầng tướng lãnh đau đầu một người. Âm hồn tướng lãnh nhìn đến Vương Diệp có điểm như là thấy được quá khứ chính mình, hơn nữa nhiều năm. Như vậy, chỉ có Vương Diệp một người thông qua tấm bia đá khảo nghiệm. Còn lừa dối ở kia chỉ Tuyết Lang. Chính yếu chính là Vương Diệp là địa cầu hoa hạ người. Âm hồn tướng lãnh cũng xuất thân hoa hạ. Mặc kệ dân tộc không dân tộc, liền như Vương Diệp theo như lời. 1700 nhiều năm xuống dưới, dân tộc huyết mạch đã sớm lẫn lộn. Nói không chừng Vương Diệp thật sự có thể là hắn hậu nhân, hắn năm đó chính là có một thê hai thiếp. Phân biệt cho hắn sinh hai cái nhi tử ba cái nữ nhi. Hắn còn có hai cái đệ đệ một cái muội muội. Đương Vương ủy thác hắn đưa ra này bộ phận tài bảo khi. Hắn cũng nhận thấy được đại quốc chính ở vào cực độ trong lúc nguy hiểm. Liền âm thầm đem trong nhà già trẻ đều trộm đưa ra đại quốc. Thủ hạ của hắn cũng có không ít người làm như vậy. Hắn đều đồng ý, có lẽ hắn cùng hắn thủ hạ người nhà đều đã chết ở trong chiến tranh. Nhưng cũng có khả năng có huyết mạch lưu truyền tới nay, âm hồn tướng lãnh hiện tại xem Vương Diệp. Càng xem càng cảm thấy hắn lớn lên giống hắn nhỏ nhất cái kia đệ đệ, mà giống hắn đệ đệ. Không cũng tựa như hắn sao? Có lẽ này chỉ là một cái trùng hợp, thậm chí có lẽ chỉ là hắn tâm lý tác dụng. Nhưng âm hồn tướng lãnh nghĩ đồ vật cho ai không phải cấp. Dù sao kia thạch phiến hắn lưu trữ cũng vô dụng, thứ này rốt cuộc có ích lợi gì? Mau nói, âm hồn tướng lãnh thúc giục, Vương Diệp rảo hoạt cười. Ngài trước nói cho ta, nếu là song nguyệt tinh người, ngài sẽ cho ra thứ gì? Âm hồn tướng lãnh trừng mắt Vương Diệp nhún vai. Ta liền tò mò mà thôi. Lại không phải muốn đoạt kia đồ vật, âm hồn tướng lãnh. Ngươi nói trước, ta lại nói cho ngươi, hảo đi. Vương Diệp không hề tiếp tục đậu âm hồn tướng lãnh. Nói ra thạch phiến sử dụng. Đây là ra vào cho phép chứng. Tương đương với các ngươi cái kia niên đại thân phận bài, Vương Diệp chỉ âm hồn tướng lãnh bên. Không treo kim loại bài, âm hồn tướng lãnh hiểu rõ. Ra vào nơi nào? Đạo trang. Đúng vậy. Vương Diệp đã cao hứng cũng có chút buồn rầu. Giám định thuật nói với hắn thạch phiến sử dụng, cũng làm hắn ban đầu nào đó mưu tính rơi vào khoảng không. Thông qua tấm bia đá khảo nghiệm người chỉ có thể chính mình tiến vào đạo trang. Nhiều nhất chỉ có thể mang theo một con khế ước chiến thú. Nếu là ong loại chiến thú, phi trí tuệ phụ thuộc ong nhiều nhất nhưng mang theo ngàn chỉ. Nhưng muốn mang theo nhiều liền không khả năng. Nếu còn muốn mang nhập mặt khác trí tuệ tồn tại, nhất định phải có được này cái thạch phiến. Một quả thạch phiến có thể mang một cái trí tuệ tồn tại, vậy ngươi hiện tại có thể mang hai cái. Ngươi cũng rốt cuộc không xem như lừa dối Tuyết Lang. Ngươi đem chuyện này nói cho nó. Nó sẽ thật cao hứng. Nói không chừng sẽ đưa ngươi một chút thứ tốt. Âm hồn tướng lãnh cười nói, Vương Diệp lại buồn rầu. Nói, hai quả thạch phiến căn bản không đủ a, hai quả còn chưa đủ. Ngươi muốn mang bao nhiêu người? Nhiều lắm đâu. Vương Diệp bẻ ngón tay tính tính. Ít nhất còn muốn 8 cái. Tốt nhất có thể có 10 cái trở lên. Âm hồn tướng lãnh bật cười. Ngươi cho rằng đây là ven đường cỏ dại. Tùy tiện thải thải chính là một đống. Đừng có nằm mộng. Này thạch phiến chân quý thật sự. Vương Diệp cũng biết thạch phiến chân quý. Nhưng liền hai quả thạch phiến. Hắn đã đáp ứng mang lên Tuyết Lang. Phải giữ lời hứa. Kia dư lại một quả hắn mang ai? Mang theo Lôi Mộc, Tiểu Quang là hắn khế ước chiến trùng. Có thể không mang theo sao? Kim Bảo biết hai cái ba ba đều chạy. Hắn có thể không lăn lộn khóc nháo muốn đuổi kịp sao? Tiểu Vân làm sao bây giờ? Trở về thụ nhân tộc. Đại Hắc đâu? Trở về tìm hai vị lão tổ. Kia còn có các sư phụ đâu? Còn có Điên Dược Vương cùng con nhện cận. Còn có hắn cô cô. Vương Diệp là một cái đều luyến tiếc ném xuống. Những người này có thể chính mình không muốn cùng hắn tiến vào đạo trang. Nhưng hắn trước hết cần muốn lộng tới danh ngạch. Mà không phải hắn vô pháp dẫn bọn hắn đi vào. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn không đi, có hai quả. Nói không chừng còn có càng nhiều cái. Vương Diệp cố lấy tin tưởng. Hắn cũng không tin địa cầu cùng song nguyệt tinh thêm lên chỉ có này hai quả thạch phiến, càng không. Tin. Hắn vận khí sẽ tốt như vậy. Chỉ có hai quả thạch phiến đều tới rồi trên tay hắn. Vương Diệp đột nhiên hỏi. Lúc trước Đường Bác cùng Cổ Đình tiến vào đạo trang. Bọn họ có phải hay không cũng mang theo người. Âm hồn tướng lãnh. Ngoạc kép. Mang theo đi. Vương Diệp một phách bàn tay. Đó chính là. Này thạch phiến nhất định còn có rất nhiều. Đường Bác có thể tìm được. Ta cũng nhất định có thể tìm được. Âm hồn tướng lãnh ôm cánh tay xem Vương Diệp. Xem đến Vương Diệp mau mau, tổ tông. Ngươi có thể đừng như vậy xem ta sao? Cảm giác ngươi giống tựa rất muốn đem ta hạ chảo dầu. Vương Diệp nói, âm hồn tướng lãnh ha ha cười. Năm đó Đường Bác hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau đi. Nói có lẽ ta có thể tu luyện ra chân chính thân thể. Nhưng ta đối hiện tại ở song nguyệt tinh sinh hoạt thực vừa lòng. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có vô hạn sống lại cơ hội. Còn có thể sống lâu như vậy thời gian. Tuy rằng chúng ta sống lại chịu giới hạn trong này đó dương gỗ phía dưới trận pháp. Nhưng vừa lúc ta cùng các huynh đệ đều đã thương lượng hảo. Chúng ta đều tính toán luyện hóa hiện tại có được kia khối thân thể. Chúng ta cũng không sai biệt lắm tới rồi thực lực này, chờ chúng ta chân chính luyện hóa hiện tại. Có được thân thể, chúng ta liền không có biện pháp lại sống lại. Nhưng chúng ta cũng có thể theo đuổi càng cao trình tự khả năng, Vương Diệp. Ngài là tưởng cùng ta cùng nhau tiến vào đạo tràng sao? Âm hồn tướng lãnh lắc đầu. Không, ta chờ mong các ngươi trở về kia một ngày. Ta cùng các huynh đệ còn phải trấn áp bên kia một ít đầu trâu mặt ngựa. Vương Diệp bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn. Âm hồn tướng lãnh lúc này lời nói giống như là ở lập lá cờ. Lại như là một loại vận mệnh chú định dự triệu đời trước. Bạch Lộc Quốc có phát sinh quá cái gì đặc thù sự tình sao? Vương Diệp bỗng nhiên phát hiện hắn đối Bạch Lộc Quốc thế nhưng không phải thực hiểu biết. Đời trước cái này quốc gia vẫn luôn rất điệu thấp. Cũng rất ít nghe được bên kia có cái gì đại sự phát sinh, phía trước hắn không có nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại nhìn thấy âm hồn tướng lãnh bọn họ, biết bọn họ là Bạch Lộc Quốc bảo hộ thần. Hắn liền nhịn không được nghĩ nhiều, nếu này đó lão tổ tông chính là Đường Bác lưu lại chuẩn bị ở sau. Như vậy đương tinh linh tộc biến mất, trí tuệ ký sinh trùng tộc ở song nguyệt tinh tứ lược khi. Này đó lão tổ tông đều đang làm gì? Bọn họ vì cái gì không xuất hiện? Hắn tin tưởng lấy Đường Bác cao kiến. Không có khả năng chỉ thỉnh này đó lão tổ tông bảo hộ Bạch Lộc Quốc. Môi hở răng lạnh đạo lý. Này đó lão tổ tông cũng không có khả năng không rõ. Những cái đó này đó thực lực cường đại lão tổ. Tông nhóm năm đó vì cái gì không có xuất hiện? Thậm chí hắn đều không có nghe qua bọn họ nửa điểm. Nghe đồn, Bạch Lộc Quốc này lúc sau nhất định đã xảy ra chuyện. Cố tình này đó lão tổ tông nhóm đúng lúc này quyết định luyện hóa thân thể, từ bỏ vô hạn sống lại năng lực. Rất có thể chính là ở bọn họ luyện hóa trong thân thể hoặc luyện hóa xong sau xảy ra chuyện. Vương Diệp trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào nhắc nhở âm hồn tướng lãnh. Tốt nhất tạm thời không cần từ bỏ vô hạn sống lại năng lực. Ít nhất chờ bọn họ tiếp thu truyền thừa sau khi trở về. Ta có một chút biết trước năng lực. Vương Diệp thình lình nói, âm hồn tướng lãnh nhìn về phía hắn, Vương Diệp, ta vừa rồi không phải đang ngẩn người sao? Kỳ thật khi đó ta đột nhiên cảm giác được cái gì? Nhưng lúc ấy ta không biết ta nhìn đến cảnh tượng rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì. Người biết rất nhiều tiên đoán cảnh tượng đều rất mơ hồ, âm hồn tướng lãnh nghĩ đến Bạch Lộc Quốc. Một cái bói toán đại lão, nghĩ đến hắn ngày thường thần thần thao thao 10 nói 9 không trúng bộ dáng. Không tự chủ được gật đầu, nhưng vừa rồi ngài nói muốn cùng các huynh đệ cùng nhau luyện hóa các. Người kia cụ năng lượng cụ hiện hóa thân thể. Ta đột nhiên liền minh bạch ta nhìn đến cảnh tượng đại biểu có ý tứ gì, người rốt cuộc nhìn đến. Cái gì? Âm hồn tướng lãnh ban đầu không thèm để ý. Lúc này cũng bị Vương Diệp nói được để ý lên, Vương Diệp căng thẳng ra mặt. Nghiêm trang mà bậy bạ nói. Ta nhìn đến khôi giáp vỡ vụn. Khôi giáp trung quang mang bị hắc ám cắn nuốt. Tổ tông ai? Cái này dự triệu hẳn là chỉ chính là các ngươi. Ta tưởng các ngươi không nên hiện tại liền luyện hóa thân thể. Tốt nhất có thể chờ đến đường Bác Cổ Đình hoặc là ta sau khi trở về lại nói, âm hồn tướng lãnh. Không nói chuyện, hắn ở suy xét, Vương Diệp cũng không biết hắn hiện tại khuyên bảo hay không sẽ khiến cho càng nhiều phiền toái, thậm chí lưng đeo càng nhiều nhân quả, nhưng hắn không hy vọng âm hồn tướng lãnh cùng hắn các huynh. Đệ xảy ra chuyện, đây chính là người một nhà. Người một nhà xảy ra chuyện, địch nhân liền sẽ cường đại. Bên này giảm bên kia tăng. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, vì thế hắn nguyện ý lưng đeo tương quan nhân quả, âm hồn tướng lãnh một lát sau nói. Ta sẽ suy xét, chúng ta sẽ muốn luyện hóa thân thể. Cũng là lo lắng nơi này trận pháp sớm hay muộn một ngày sẽ biến mất hoặc có cái gì thay đổi, như vậy, ta có thể lại cấp cái này trận pháp cùng cái này sơn động làm một cái gia cố ma pháp trận. Bảo đảm liền tính nơi này phát sinh 12 cấp động đất. Cái này sơn động cùng cái này trận pháp đều có thể hảo hảo. Cũng sẽ không làm mặt khác bất cứ thứ gì lại xông tới. Trừ phi đối phương cực kỳ am hiểu ma pháp trận. Có thể phá được ta bố trí ma pháp trận. Vương Diệp khó được đại dâng tặng nói, ma pháp trận này coi như là cảm tạ âm hồn tướng lãnh đưa hắn kia cái thạch phiến đi, nếu là như thế này. Chúng ta có thể chờ một chút, mặt khác, các ngươi cũng muốn tiểu tâm song Nguyệt Tinh cùng Bạch Lộc Quốc bên kia. Có lẽ nguy hiểm không phải ra ở địa cầu bên này sơn động, mà là bên kia, đặc biệt chú ý các ngươi bên người người. Vương Diệp đơn giản đem trí tuệ ký sinh trùng tộc sự nói cho âm hồn tướng lãnh, âm hồn tướng lãnh khiếp sợ. Song Nguyệt Tinh bên kia còn có như vậy một cái thao chứng ngoạn ý. Chúng nó có thể ký sinh nhân loại cùng bất luận cái gì sinh vật. Còn làm chung quanh người nhìn không ra tới. Ký sinh sau bị ký sinh thể còn có thể xuất hiện một ít đặc dị năng lực. Vương Diệp bổ sung âm. Hồn tướng lãnh liên thanh mắng. Này thật là một cái quá không xong tin tức. Theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên nhíu mày, Vương Diệp trong lòng lộp bộp một chút. Âm hồn tướng lãnh thật sâu xem Vương Diệp. Gật đầu. Ta đã biết, tin tức này đối chúng ta rất quan trọng. Chúng ta sẽ lưu ý, nếu các ngươi yêu cầu trợ giúp, hoặc là yêu cầu càng nhiều tình báo, có thể liên hệ Vẫn Tinh Ma Pháp trường học. Đến lúc đó các ngươi báo tên của ta, nói là bằng hữu của ta là được. Vương Diệp thực điêu mà ngẩng lên đầu, âm hồn tướng lãnh nhạc. Vậy ngươi gọi là gì? Ngươi còn không có cùng ta nói tên của ngươi, ta kêu Vương Diệp. Cũng kêu Lôi Diệp, tên này nghe tới có điểm quen thuộc. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Âm hồn tướng lãnh bỗng nhiên a một tiếng. Một lóng tay Vương Diệp. Ngươi là Tiểu Diệp Tử. Vẫn Tinh cái kia siêu cấp thiên tài Tiểu Diệp Tử. Đào xong Nguyệt Ma Pháp trường học góc tường đoạt văn địch. còn bị Ngân Nguyệt Đế quốc đại đế Sanman tuyên bố vì người thừa kế chi nhất cái kia tiểu Diệp Tử. Vương Diệp đầy mặt hồng quang. Đúng vậy, chính là ta, âm hồn tướng lãnh cùng mới vừa nhận thức Vương Diệp giống nhau. Vây quanh tiểu thiếu niên dạo qua một vòng. Ngoan ngoãn, nguyên lai ngươi chính là tiểu Diệp Tử. Ngươi sớm nói a, Vương Diệp hắc hắc cười. Trong lòng cái kia đắc ý a, âm hồn tướng lãnh sờ sờ cằm. Ta như thế nào biết ngươi là thật hay giả? Vương Diệp trợn trắng mắt. Ngươi cảm thấy có mấy người có năng lực địa cầu cùng song nguyệt tinh hai bên chạy. Còn có thể thông qua tấm bia đá khảo nghiệm. Cũng đúng vậy, âm hồn tướng lãnh hiện tại chân tướng tin Vương Diệp chính là cái kia tiểu Diệp Tử. Xem Vương Diệp ánh mắt cũng thân thiết rất nhiều, có tên có họ nhân vật. Mức độ đáng tin cũng có thể càng cao một ít, hành đi. Ngươi cho chúng ta ở cái này sơn động bố trí lại một cái ma pháp trận đi. Càng kiên cố càng tốt. Ta tin tưởng đương ngươi cùng đường bác bọn họ trở về. Nhất định sẽ có biện pháp đánh vỡ hai cái thế giới thực lực phong tỏa. Làm chúng ta đều có thể tiến vào càng cao trình tự. Âm hồn tướng lãnh nghĩ đến hắn phía trước phát. Hiện một chút việc, tính toán trở về liền liên lạc vẫn tinh ma pháp trường học nhiều bằng hữu nhiều con đường. Bọn họ cũng không phải là bảo thủ không chịu thay đổi đồ cổ. Bạch Lộc quốc cùng bọn họ hiện tại xác thật yêu cầu trợ giúp. Ai có thể nghĩ đến còn có trí tuệ ký sinh trùng tộc như vậy âm hiểm ác độc ngoạn ý, may mắn gặp được. Tiểu Diệp Tử, may mắn tiểu gia hỏa này còn có một chút tiên đoán năng lực. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hai cái thế giới, địa cầu cũng có phong tỏa hạn mức cao nhất. Vương Diệp bắt lấy trọng điểm, âm hồn tướng lãnh cười. Ngươi vật nhỏ này nhưng thật ra khôn khéo. Ta không rõ ràng lắm bên này trên thực lực hạn là nhiều ít. Nhưng đường bác nói bên này cũng có trần nhà. Vậy nhất định có, âm hồn tướng lãnh bỗng nhiên nhìn về phía cửa động. Ánh mắt xa xưa, thế giới này liền phải thay đổi đúng không? Thật lâu trước kia, ta cùng các huynh đệ thân thể sau khi biến mất, dư lại hồn thể căn bản vô pháp ở thế giới này tu luyện. Thậm chí rời đi sơn động phạm vi đều có khả năng tùy thời biến mất. Nhưng hiện tại, bên này năng lượng nói cho ta. Liền tính ta hiện tại đi ra ngoài, ta cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Ta thậm chí có thể bắt đầu chuyển tu vong linh ma pháp, đường bác nói năng lượng chiều tịch xuất. Hiện tại chính là bắt đầu thủy chiều thời điểm, nhưng này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ngươi biết thượng cổ một ít truyền thuyết sao? Âm hồn tướng lãnh ngữ khí sâu kín. Thượng cổ truyền thuyết chung, chúng thần chúng yêu ma đại chiến, thiên hạ sinh linh đồ thán. Cuối cùng sở hữu đặc dị tồn tại tất cả đều biến mất. Nhân loại một lần nữa tiến vào mông muội thời kỳ. Tựa như dã nhân, Vương Diệp nghe hiểu. Ngài là nói ở viễn cổ thời điểm. Nhân loại bao gồm mặt khác trí tuệ sinh linh đã từng có huy hoàng văn minh. Nhưng đại gia vì chiếm trước địa bàn cùng tài nguyên. Cũng có thể chỉ là tính tình không hảo ái đánh nhau. Cuối cùng chính mình đem chính mình đánh xong. Càng sâu đến hủy diệt rồi một cái văn minh thời đại. Lời này là đường bác nói. Nhưng chúng ta đều cảm thấy thập phần có lý. Âm hồn tướng lãnh chỉ hướng tường đá. Ý bảo Vương Diệp lại từ tường đá chung lấy ra một vật. Vương Diệp làm theo. Lại lần nữa sờ đến một quả thạch phiến. Âm hồn tướng lãnh nhìn đến Vương Diệp biểu tình. Cười ra tới. Đúng vậy. Đường bác cho ta hai quả thạch phiến. Mặc kệ là người địa cầu vẫn là song nguyệt tinh người. Ta xem ai thuận mắt liền đưa ai một quả. Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đạt được hai quả. Hơn nữa ngươi trong tay kia một quả. Liền có tam cách cảm ơn. Vương Diệp kinh hỉ, này xem như người tốt hảo báo sao. Này thạch phiến hiện tại đối hắn thật sự trọng yếu phi thường, âm hồn tướng lãnh xua xua tay. Ngươi cũng chỉ có tam cái, lại có bao nhiêu? Ta cũng không biết ở nơi nào. Ngươi đến chính mình đi tìm. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Này hai quả thạch phiến. Trong đó một quả liền tới tự địa cầu. Cho nên không ngừng song nguyệt tinh có thạch phiến. Vương Diệp đôi mắt sáng lên tới âm hồn tướng. Lãnh lại nói. Năm đó đường bác cùng cổ đỉnh xác thật mang đi một ít người. Những người đó đều không ngoại lệ đều là song nguyệt tinh ngay lúc đó người mạnh nhất ta vẫn luôn. cảm thấy Đường Bác sẽ hào phóng mảnh đất những người đó cùng nhau đi. Chưa chắc không phải lo lắng những người này lưu tại Song Nguyệt Tinh sẽ làm phong làm vũ. Cuối cùng trước tiên đem Song Nguyệt Tinh hủy diệt hiện tại. Nếu ngươi có thể lộng tới càng nhiều thạch phiến nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể mang đi càng nhiều người. Mang đi người càng lợi hại càng tốt. Như vậy địa cầu bên này nói không chừng có thể càng an ổn một ít. Hơn nữa biết một ít tuyệt đỉnh tồn tại còn sống. Hơn nữa ở địa phương khác tu luyện đến càng cao trình tự. Dư lại người cũng sẽ có vài phần kiêng kỵ. Không dám nháo đến quá mức, Vương Diệp không cấm rất là kính nể. Vị này âm hồn tướng lãnh nhìn bĩ bĩ. Lại là cái có đại lòng dạ người, sự tình nói tới đây. Vương Diệp liền đem âm hồn tướng lãnh dẫn tiến cho trùng lão, âm hồn tướng lãnh cũng giới thiệu. Chính mình ở Song Nguyệt Tinh Bạch Lộc Quốc trung thân phận cùng tên. Nhưng hắn chưa nói hắn những cái đó huynh đệ. Bất quá này cũng như vậy đủ rồi. Bọn họ hiện tại mới vừa thành lập tín nhiệm quan hệ. Đi bước một đến đây đi, trùng lão cũng giới thiệu chính mình, âm hồn tướng lãnh nghe nói trùng lão. Thế nhưng chính là vị kia trùng lão ma. Không cấm chắp tay, trùng lão nghe được âm hồn tướng lãnh tên họ thật. Cũng là khiếp sợ không thôi. Vị này thế nhưng còn sống. Vị này chính là cùng Đường Bác cổ đỉnh một cái thời kỳ đại nhân vật. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng hắn cùng kia hai vị cùng nhau rời đi. Ai ngờ đến hắn thế nhưng lưu tại Song Nguyệt Tinh. Còn vẫn luôn sống đến bây giờ, tin tức này nếu là truyền ra đi. Không biết có thể khiếp sợ bao nhiêu người, trùng lão lại xem kia hơn 20 cái âm hồn. Nghĩ đến bọn họ rất có thể đều cùng vị này âm hồn tướng lãnh không sai biệt lắm. Cũng không cấm đối Bạch Lộc Quốc hâm mộ đố kỵ lên, có như vậy một đám bảo hộ thần ở. Trách không được Bạch Lộc Quốc tự tin như vậy đủ. Đối ai đều không điều, Vương Diệp nói được thì làm được. Bắt đầu cấp sơn động bố trí trận pháp, Vương Diệp còn cùng Tiết Lang nói thạch phiến sự. Hỏi nó có hay không xem qua cùng loại đồ vật, Tiết Lang biết được có này thạch phiến. Nó liền nhất định có thể cùng Vương Diệp cùng nhau tiến vào đạo trang. Toàn bộ lang đều lộ ra cao hứng cảm xúc, Vương Diệp hào phóng mà đem một quả thạch phiến cho Tuyết. Lang, làm nó chính mình bảo quản, cái này làm cho Tiết Lang xem Vương Diệp ánh mắt cũng rốt cuộc từ đề. Phong cùng lạnh nhạt, biến thành thân thiết cùng một chút thích, Vương Diệp vừa muốn bố trí trận pháp. Lại thấy Tiết Lang đem một cái mộc ngơ ngác quỷ hồn cấp sắt ra tới, này quỷ hồn chính là tiền. Lệ Tiết Lang, ngao ô, Vương Diệp nghe hiểu, Tiết Lang đây là làm hắn có muốn hỏi liền hỏi. Hết chương.